Chương 831, huyết ngao khôn ngoan. Đối mặt với nghiền ép đến từ phương thốn trăm trượng, Mạnh Hạo mở ra đệ lục mệnh, hai tay nâng lên, tu vi ngưng tụ toàn thân dung nhập vào hai tay, mạnh mẽ xé một cái vào hư vô phía trước. Dưới một xé này, hư vô phía trước Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo, răng rắc một tiếng, giống như có một tầng tường vô hình ngăn cách bị xé vỡ vụn. Thân thể Mạnh Hạo tại thời khắc này cũng đột nhiên được nới lỏng rất nhiều, giống như áp chế vô hình kia trong nháy mắt đã bị cưỡng ép tiêu tan. Huyết ngao. Mạnh Hạo xông lên phía trước, nơi đó, huyết ngao ngửa đầu lên trời gào một tiếng. Phương thốn 70 trượng tại thời khắc này, ngưng tụ bên ngoài người Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo cùng nhau lao thẳng tới phía Hồ Diên lão tổ. Sắc mặt Hồ Diên lão tổ lần thứ hai vì Mạnh Hạo mà có sự biến hóa. Lão hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo và huyết ngao tới gần, tay phải nâng lên vung một cái. Pháp bảo vô ích, thần thông cũng vô ích, một cái phất tay áo này, nhìn như tùy ý, nhưng đối với một lão tổ chảm linh mà nói, cho dù là một lần phất tay áo nhìn như đơn giản, nhưng cũng là bùng nổ toàn bộ lực lượng. Phương thốn trăm trượng lập tức co rút lại, hóa thành 50 trượng. Nhưng cường độ lại tăng gấp đôi. Ở bên trong phương thốn 50 trượng này, Hồ Diên lão tổ có thể nghiền ép tất cả, có thể chống cự với uy áp của tất cả thần thông khác. Cùng Mạnh Hạo còn có huyết ngao, cách 50 trượng, trực tiếp đụng phải nhau. Tiếng nổ vang kinh thiên, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, một quyền hạ xuống, toàn thân mãnh liệt nổ vang. Giống như một quyền đó, đánh lên một ngọn núi không thể lay động, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia lạnh lùng. Lúc này, hai bên đấu pháp, hắn cũng đánh giá trảm linh được nhiều hơn một chút. Huyết ngao bên kia cũng bị chấn động toàn thân. Thân thể trong khoảnh khắc trở nên cuồng bạo hơn. Huyết quang trên người nó trực tiếp xuyên thấu phương thốn 50 trượng, vờn quanh bốn phía Mạnh Hạo, tạo thành một cổ lực lượng dũng mãnh, đẩy về phía trước, một đường thế như trẻ tre. Cuối cùng lôi kéo Mạnh Hạo lao thẳng tới phía Hồ Diên lão tổ, đôi bên tại trong nháy mắt này, lại đè ép phương thốn 50 trượng đến cực hạn. Mà Mạnh Hạo cũng lần đầu chân chính đụng chạm với Hồ Diên lão tổ. Khóe miệng Hồ Diên lão tổ tràn ra máu tươi, thân thể liên tục đạp lui mấy bước. Tinh quang trong mắt cũng trở nên nồng đậm. Trung quanh lão. Phương thốn 50 trượng dưới một kích này, chợt co rút lại, sau đó lại mở rộng đến tầm 25 trượng, mới hoàn toàn hóa giải được lực lượng của Mạnh Hạo và huyết ngao. Tiên thú này gian trá đến cực điểm, lúc trước lại có thể biết ẩn giấu thực lực. Trong mắt Hồ Diên lão tổ lóe lên sát khí, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh này chỉ là mặt ngoài, đáy lòng lão vẫn đang khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên, lão gặp được tu sĩ Nguyên Anh như thế, có thể lay động được phương thốn của bản thân. Sát khí trong lòng đối với Mạnh Hạo cũng mãnh liệt hơn. Không đợi Mạnh Hạo lui ra phía sau, Hồ Diên lão tổ liền cất bước, cùng phương thốn 25 trượng, đi về phía Mạnh Hạo. Đợi sau khi chết ngươi, tiên thú này của ngươi, lão phu sẽ đem lột da cạo xương. Thanh âm Hồ Diên lão tổ vô cùng bình tĩnh, giống như không hề dao động, nhưng sát ý trong lời nói cũng vô cùng rõ ràng. Phạm vi 25 trượng xung quanh lão giống như cấm địa, động tới tất bị thương tổn. Theo lão đi về phía trước, hư vô cũng phải rung dậy, khi sắp đụng tới Mạnh Hạo, huyết ngao bên kia gào rú, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng nghiêm nghị. Từ nhỏ nó đã đi theo Mạnh Hạo. Lừa người mà lớn lên, cũng coi như kế thừa tính cách của Mạnh Hạo. Phương thốn ngoài thân thể nó cũng nháy mắt co rút lại, trước khi vọt tới, móng vuốt nâng lên, trực tiếp đánh ra. Móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, cắt qua hư vô, tiến đến va chạm với phương thốn của Hồ Diên lão tổ. Khi tiếng nổ vang vọng, toàn thân Hồ Diên lão tổ chấn động mạnh, bước chân chợt dừng một chút. Cùng lúc đó, thân thể huyết ngao cũng rung dậy, phun ra một ngụm khí tức sinh mệnh, rồi hung hãn không sợ chết tiếp tục vọt tới. Lúc này đây, không phải dùng móng vuốt, không phải dùng răng nanh, mà là dùng đầu, hung hăng hút tới. Nó là huyết ngao của Mạnh Hạo, cho dù tử vong, nó cũng phải bảo vệ Mạnh Hạo, vì Mạnh Hạo giết người. Khóe miệng Hồ Diên lão tổ tràn ra máu tươi, sau khi thân thể lui lại phía sau, thì nhìn huyết ngao kia đã hung hãn tới cực hạn rồi, càng đánh càng hung, sát khí ngập trời. Đồng thời, lão đối với Mạnh Hạo lại càng thêm ghen tị. Tiên thú chết tiệt này. Lúc trước nó lại vẫn ẩn giấu thực lực. Tiên thú gian trá như thế, đương thời hiếm thấy. Ngay tại khoảnh khắc Hồ Diên lão tổ lại một lần nữa bị ngăn cản, thanh âm Mạnh Hạo mang theo lãnh ý, chợt truyền ra. Để thất mệnh. Thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc bạo tăng. cả người tạo ra gió xoáy ngập trời, khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Thân thể dũng mãnh đã đến trình độ kinh tâm động phách, đã vượt qua 32 lần nguyên anh đại viên mãn lúc trước, mà là nháy mắt nhảy lên tới 64 lần nguyên anh đại viên mãn. Loại trình độ này, tu sĩ nguyên anh trước giờ chưa từng có ai, mà rất có thể sau này cũng không có người nào giống vậy. Tóc Mạnh Hạo bay múa, thân thể hắn cực kỳ cao lớn, giống như tiên ma, thân thể dũng mãnh còn có chiến lực vô biên, hình thành khí thế long trời lở đất. Giờ khắc này, hắn là nguyên anh mạnh nhất. Có thể chiến một trận với Trảm Linh. Thân thể cao lớn, cao tới tận hai trượng, bả vai rộng lớn, thân hình thẳng tắp, giống như thần ma, khí thế tràn đầy làm cho người ta hô hấp dồn dập. Khi xoay người, hai mắt lạnh lùng, dường như khiến thiên địa bốn phía lúc này, cũng trở nên băng hàn. Nguyên văn là hai thước, nhưng hai thước bằng 0,46m, nên tự đổi thành hai trượng bằng 4,6m, điều đó không có khả năng. Hô Diên lão tổ sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, Mạnh Hạo thậm chí cho lão một loại cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này, chỉ khi lão đối mặt với tu sĩ cùng cảnh giới mới có được. Cùng lúc đó, cũng chính là lúc phương thốn 25 trượng của Hô Diên lão tổ tới gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không chút do dự, thân thể tiến về phía trước một bước, lại chỉ dựa vào thân thể, cưỡng ép va chạm cùng với phương thốn 25 trượng này. Phương thốn 25 trượng lập tức vặn vẹo, rồi co rút lại, khi nó biến thành 10 trượng, thì bóng dáng như ma thần của Mạnh Hạo, thế nhưng lại hiện ra một cách kinh người, ngoài 10 trượng của Hô Diên lão tổ, tay phải nâng lên, một quyền hung hăng hạ xuống phía trước. Không có thần thông, không có thuật pháp. Không có pháp bảo, chỉ có một thân thể khủng bố hiện giờ. Hơn nữa, chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn dung hợp cùng một chỗ, hình thành một quyền kinh thiên này, trong nguyên anh cảnh của tu chân giới. Chưa từng có người nào có thể vung tay tạo ra đâu. Dầm dầm dầm. Chương 832, Huyết Ngao Khôn Ngoan. 2. Một quyền của Mạnh Hạo, toàn bộ phương thốn 10 trượng trong khoảnh khắc sụp đổ, hoàn toàn chia năm xẻ bảy, nổ tung. Phương thốn Trảm Linh, vỡ. Cùng lúc đó, Huyết Ngao gào rú, như thiểm điện lao ra. Khoảnh khắc khi Mạnh Hạo đánh vỡ phương thốn Trảm Linh, nó lao thẳng tới Hô Diên lão tổ, răng nanh sắc bén dày đặc, một ngụm táp tới. Hô Diên lão tổ nâng hai tay ngăn ở phía trước, sau khi ngăn cản, thân thể chấn động lập tức rút lui, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, biểu tình cũng là không thể tin nổi, cũng có khiếp sợ. Bất kể như thế nào lão cũng không thể tưởng tượng được. Phương thốn Trảm Linh của bản thân, thế nhưng lại bị một tên tu sĩ Nguyên Anh nổ nát. Cho dù là hiện tại lão nhìn thấy tận mắt, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cũng chính bởi vậy, sát khí của lão đối với Mạnh Hạo, trong nháy mắt đã mãnh liệt tới cực hạn rồi, thậm chí ở sâu trong nội tâm, còn xuất hiện một tia hối hận hiếm thấy, khi đã gây chiến với Mạnh Hạo. Cường nhân như vậy, một nguyên anh có thể chiến một trận với Trảm Linh, đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói, đều là ác mộng. Trừ phi rết chết, nếu không, thậm chí đối với toàn bộ lạc, cũng là một hồi tai nạn. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Hai mắt Hô Diên lão tổ co rút lại, sau khi Mạnh Hạo cùng Huyết Ngao trong nháy mắt mang theo sát khí, gào thét bén nhọn lao tới, thì thân thể dũng mãnh của Mạnh Hạo cũng khiến trong nội tâm Hô Diên lão tổ dâng lên một loại ghen tị khác. Tay phải Hô Diên lão tổ lập tức nâng lên bấm niệm thần chú, ngay sau đó có một luân ảnh hư ảo thật lớn chợt xuất hiện trước người lão. Bánh xe cũng chính là vào lúc này, quyền thứ hai của Mạnh Hạo gào thét mà tới. Khi sắp tới gần, thì luân chuyển, thiên địa sát, vòng thứ nhất, năm tháng trôi qua. Tay trái Hô Diên lão tổ cũng nâng lên. Hai tay cùng bấm niệm thần chú đẩy về phía trước. Ảo ảnh hư huyễn trước mặt lão lập tức trở nên rõ ràng, đó là một bánh xe ngựa màu đen. Bánh xe thời gian tại trên bánh xe này, khắc vô số phù văn, tản mát ra cảm giác năm tháng tang thương. Giờ phút này, những dấu ấn phù văn đó đều đang sáng lên, khiến cho bánh xe này, trông vô thanh vô tức, chuyển động một vòng. Nắm tay Mạnh Hạo, cũng vào lúc này trực tiếp đánh tới. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn sắp đụng phải bánh xe này, thì trong lòng lại nổi lên cảnh giác mãnh liệt, có chút dừng lại. Đúng lúc này, Huyết Ngao phát hiện trước tiên, há mồm cắn lấy Mạnh Hạo. Mang theo hắn lập tức lui ra phía sau. Cùng lúc đó, một cỗ lực năm tháng vô biên, từ trong bánh xe này ầm ầm bộc phát ra. Năm tháng này với năm tháng mà Mạnh Hạo nắm giữ khác nhau, đây là một cỗ nghịch chuyển.

bánh xe màu đen tang thương này lại âm âm chuyển động, lực lượng năm tháng bỗng nhiên bùng nổ. Trong một chớp mắt nổ vang đó, biển tím chợt nổ tung, một cơn sóng gợn mạnh mẽ. Khoảnh khắc lan tỏa ra bốn phía, thần thông gương mặt huyết tiên của Mạnh Hạo tại thời khắc này trực tiếp héo vũ, trong chớp mắt liền tan thành cho bụi. Kiếm trận tuế nguyệt cũng tại thời khắc này dung dẩy, bị kích bắn ra bốn phía. Nhưng trên thân chúng, cũng có hoặc nhiều hoặc ít, tựa như có một chút bất đồng so với lúc trước. Dường như, lực năm tháng kia, trong lúc đụng chạm, đã cải biến kiếm trận tuế nguyệt này. Cùng lúc đó, thì luân của Hô Diên lão tổ ở giữa không trung có dừng lại một chút, hơi có vẻ ảm đạm, nhưng trên phương diện năm tháng, vẫn còn vô biên. Dưới một chỉ thần chú của Hô Diên lão tổ, thì luân màu đen này lập tức gào thét lao về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này, Mạnh Hạo còn đang không ngừng lui về phía sau, khi một ngụm máu tươi phun ra, hắn lấy đan dược nuốt thẳng vào, khi ngẩng đầu, tay trái trảo vào hư không, ma thương lập tức xuất hiện lần nữa. Tuy rằng đã ảm đạm so với lúc trước một ít, nhưng vẫn có rất nhiều gương mặt dữ tợn giết gào. Không chần chờ chút nào, sau khi Mạnh Hạo lui ra, thì vung mạnh ma thương trong tay. Thương này ông một tiếng, như mở thông hư vô, lao thẳng về phía bánh xe màu đen. Ngay sau đó, mắt Mạnh Hạo lóe lên kỳ quang, tay phải vung về phía trước, thần thức dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc. Động đến tam vĩ phiên. Lấy tu vi để thất mệnh hiện giờ của hắn, khoảnh khắc thần thức chạm phải tam vĩ phiên này, thì đã có đủ khả năng để bày ra lực lượng chân chính của đuôi thứ nhất. Hư vô bốn phía lập tức quay cuồng, giống như bị bóp méo, trong tay Mạnh Hạo giờ khắc này, xuất hiện một lá cờ màu đỏ. Cờ này không gió mà bay, màu đỏ trên đó giống như được biển máu ngưng tụ thành, ở trong tay Mạnh Hạo vung lên, bát phương thiên địa nơi đây, lập tức nổi lên một cơn huyết phong. Khác với lúc trước khi Mạnh Hạo triển khai tam vĩ phiên, lần này, là thực thân đuôi thứ nhất của cờ này. Mà không phải là hình chiếu hư ảo nữa. Bảo vật huy vũ trong tay, bốn phía tràn ngập gió màu đỏ, sắc mặt Hô Diên lão tổ bỗng nhiên biến đổi. Cờ này, đáng chết, tại sao trên người ngươi lại có thể có loại tiên bảo này? Ngay tại lúc sắc mặt Hô Diên lão tổ biến đổi, cờ này giống như kéo dài vô hạn, từ trước người Mạnh Hạo, tạo thành một mảnh vải đỏ, lao thẳng tới thì luôn. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc ma thương và tam vĩ phiên tới gần bánh xe màu đen, Hô Diên lão tổ không chút do dự, lập tức bấm niệm thần chú, muốn khống chế bảo vật thì luân trước mặt. Nhưng thời điểm lão muốn bấm tay, thì huyết ngao từ một chỗ lao thẳng tới, hung hãn không sợ chết, mang theo sự điên cuồng. Khi tiến đến, huyết quang lóng lánh, hóa thành từng sợi tơ mảnh chém tới. Hô Diên lão tổ thầm mắng trong lòng, lão hận huyết ngao đến tận xương tủy. Một trận chiến này, lão cảm nhận được, nếu không có con tiên thú chết tiệt này, tất cả đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Gần như đồng thời khi Hô Diên lão tổ bị huyết ngao kiềm chế, hai mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, cả người khí thế ngập trời. Để thất mệnh, chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn, ngừng tụ thần thức 9999 trượng. Tại trong chớp mắt này, được Mạnh Hạo vận chuyển toàn bộ, ngưng tụ ra một thần thông. Yêu phong, đệ bát cấm. Tóc dài của Mạnh Hạo không gió mà bay, tu vi ngập trời, yêu khí vô hình bốn phía quay cuồng, tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ cách hư vô, đột nhiên chỉ về phía Hô Diên lão tổ đang bấm tay niệm thần chú. Chỉ này vừa ra, hai mũi Mạnh Hạo chảy xuống máu tươi, hai lỗ tai cũng thế, thậm chí cả hai mắt, cũng trong phút chốc, xuất hiện hai dòng huyết lệ. Trong cơ thể vang lên tiếng ken két, thanh âm nổ vang trong đầu, rồi trong chớp mắt quanh quẩn toàn thân hắn. Trong mắt Mạnh Hạo mang theo một chút điên cuồng. Nhưng trong điên cuồng này cũng là bình tĩnh tuyệt đối. Một chỉ này, thứ hắn muốn phong, chính là cường nhân chảm linh đấy, vì thế, hắn phải bỏ ra một cái giá thật lớn. Nhưng lại không phải vô dụng. Thân thể Hô Diên lão tổ tại trong chớp mắt này chấn động mạnh, yêu khí ngũ hành chung quanh lão khoảnh khắc mà đến, vô biên vô tận, giống như yêu hải, trong nháy mắt đã cuốn quanh Hô Diên lão tổ, hóa thành phong ấn, áp chế tu vi trong cơ thể, khiến cho tu vi của Hô Diên lão tổ trong một nháy mắt này đột nhiên ngừng một chút. Đây là thần thông gì? Hô Diên lão tổ chấn động, phun ra máu tươi. Vẻ mặt dữ tợn. Nhưng trước đó một hồi, ngay khi lão bị chặt đứt liên hệ với Thì Luân, giống như bị chém đứt thần thức, thì vẫn còn một tia liên hệ. Cùng lúc đó, ma thương ầm ầm tới gần Thì Luân, trực tiếp đâm lên nó, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên. Cho dù không ngừng suy yếu, cho dù hóa thành vô số sương mù khuếch tán, nhưng chấn động này lại khiến Thì Luân đã mất đi đại bộ phận thần thức khống chế của Hô Diên lão tổ này, bị chấn động cưỡng ép di động sang bên cạnh một thước. Di động chỉ một thước này, ngay lập tức khiến cho liên hệ giữa Hô Diên lão tổ với Thì Luân chỉ có một tia thần thức. Lại tiêu tan một ít. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Hô Diên lão tổ tái đi, ngay sau đó, đuôi cờ quét ngang, lập tức vỗ lên Thì Luân. Trong tiếng nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo gào lên một tiếng, đuôi cờ này thế nhưng lại lập tức cuốn lấy Thì Luân, mạnh mẽ kéo một cái. Trong tiếng dầm dầm, Thì Luân kia trực tiếp bị lay động, bị kéo đi hơn 10 trượng. Di chuyển này nhìn như chỉ có hơn 10 trượng, nhưng lại trực tiếp cắt đứt hoàn toàn một tia liên hệ cuối cùng giữa Thì Luân và Hô Diên lão tổ. Mọi việc đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, phong ấn Hô Diên lão tổ đệ bát cấm, giờ phút này đang rất nhanh biến mất. Thấy Hô Diên lão tổ sắp sửa thoát khốn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tay phải nâng lên, không để ý thương thế, lại triển khai đệ bát cấm. Hô Diên lão tổ vừa mới khôi phục tu vi, trong phút chốc lại bị phong ấn. Cùng lúc đó, huyết ngao dưới thần thức của Mạnh Hạo, dít gào mà đến, toàn thân huyết quang ngập trời, tu vi trảm linh tản ra, trực tiếp lao tới Hô Diên lão tổ. Mạnh Hạo không hề để ý đến Hô Diên lão tổ, mà lại lao thẳng tới Thì Luân kia. Một đuôi cờ kia giờ phút này cũng đã cuốn quanh Thì Luân, lại di chuyển, lao về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Hô Diên lão tổ hiện lên cường quang sắc bén. Ở thời khắc mấu chốt này, tu vi toàn thân lão đột nhiên ầm ầm bùng nổ. Khi ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thì phong ấn yêu khí trung quanh lão, lập tức sụp đổ, thân thể lão vừa mới thoát khốn, tu vi vừa mới khôi phục, huyết ngao đã vọt tới. Một người một khuyển, lại lập tức giằng co với nhau. Chương 834, Trảm tình chi đạo. Khiến cho Hô Diên lão tổ trong thời gian ngắn không có thể thoát khỏi, phẫn nộ lập tức như liệt hỏa, đốt cháy Hô Diên lão tổ, khiến lão giống giận kinh thiên. Mà Mạnh Hạo giờ phút này đã va chạm với Thì Luân. Hắn vung tay áo, thu hồi đuôi thứ nhất của Tam Vĩ Phiên, đồng thời cũng thu lấy, thứ bị đuôi cờ này cuốn lấy, thứ mất đi sự khống chế của Hô Diên lão tổ. Thì Luân. Hắn, chính là thu chí bảo này của Hô Diên lão tổ. Một khắc khi trong lời của Hô Diên lão tổ nói Mạnh Hạo họ Hàng, Mạnh Hạo liền nghĩ đến hàng bối năm đó, nghĩ tới cái vị lão tổ hàng gia nắm giữ lực lượng năm tháng kia. Đủ loại manh mối đan vào với nhau, khiến cho Mạnh Hạo manh nha một loại ý niệm to gan trong đầu, muốn đoạt đi bảo vật này. Vì cướp bảo vật này, mới có một loạt hành động lúc trước. Cho dù là liều mạng bị thương, nhưng chỉ cần cướp được bảo vật này, thu hoạch của Mạnh Hạo là không cách nào hình dung. Mạnh Hạo. Hai mắt Hô Diên lão tổ xuất hiện tơ máu, ánh mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt, lão gầm nhẹ, đang muốn đuổi giết Mạnh Hạo, thì huyết ngao lại dít gào, vọt tới, kiềm chế, khiến cho Hô Diên lão tổ phẫn nộ không sao tả được. Nhưng cố tình con chó ngao này lại hung hãn không sợ chết. Bản thân nó còn có lực lượng chảm linh, Hô Diên lão tổ căn bản là không thể giết chết nó trong thời gian ngắn, thậm chí phong ấn cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chí bảo của mình. Thế mà lại bị một tên nguyên anh đại viên mãn cướp đi. Cái loại cảm giác tức giận nghẹn khuất này khiến Hô Diên lão tổ phát cuồng. Lão tu hành nhiều năm qua, trường hợp trật vật như thế này cực ít khi gặp phải, lúc này đương nhiên là giận dữ. Hai mắt Mạnh Hạo trật lóe sát khí hàn quang, đối phó với Hô Diên lão tổ này, lúc trước hắn đã chuẩn bị không ít, cho đến hiện tại đã dùng hơn phân nửa. Nhưng kế tiếp cũng còn không ít, biển tím còn chưa dung hợp. Đòn sát thủ của Mạnh Hạo cũng còn chưa hề triển khai. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, sau khi thu Thì Luân vào, hắn không có thời gian đi áp chế, mà mặc cho bảo vật này bị Tam Vĩ Phiên chấn áp. Lúc xoay người lại, tay phải nâng lên, đầu ngón tay hắn lập tức đỏ thẫm một mảnh, bất ngờ hóa thành một đồ đằng huyết sắc. Đây chính là huyết thân quý tộc trong đồ đằng thủy của Mạnh Hạo. Huyết thân này đã bị Mạnh Hạo hấp thu, dùng để cảm ngộ đồ đằng huyết, nhưng lại không biến mất. Mà bị Mạnh Hạo chấn áp trong người. Giờ phút này, hắn không trần trờ, lập tức thả huyết thân này ra. Một mảnh huyết quang lập tức từ ngón tay Mạnh Hạo bay ra, ở giữa không trung, hóa thành huyết thân quý tộc. Huyết thân này vừa mới xuất hiện, toàn thân đã tản ra huyết quang ngập trời, khi nó quay đầu lại, thì như muốn cắn trả Mạnh Hạo. Nhưng tại khoảnh khắc nó quay đầu, thì Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này, lập tức khiến huyết thân chấn động. Sống gần khuếch tán, xém chút nữa là không xong. Ở trong cơ thể nó, lúc chấn áp trong cơ thể, Mạnh Hạo đã sớm khắc lên rất nhiều cấm chế. Huyết thân lộ ra biểu tình dãy dùa. Sau đó rít gào một tiếng, xoay người lao thẳng về phía Hồ Diên lão tổ, như muốn đem oán khí đối với Mạnh Hạo giải phóng trên người Hồ Diên lão tổ. Huyết thân xuất hiện, lập tức lại khiến Hồ Diên lão tổ chấn động. Giờ phút này, nội tâm lão đã bị những thủ đoạn liên tiếp của Mạnh Hạo làm cho thất kinh. Thất mệnh anh biến đã làm lão khiếp sợ, kiếm trận tuế nguyệt, còn có tam vĩ phiên, còn cả huyết thân này, đều làm tâm thần Hồ Diên lão tổ không ngừng bị chấn động. Giờ phút này huyết thân gào rú đánh tới, cùng huyết ngao vây công Hồ Diên lão tổ. Sắc mặt Hồ Diên lão tổ đột ngột biến đổi. Tay phải nâng lên chỉ về phía trước, huyết thân lập tức sụp đổ, nhưng ngay sau đó lại ngưng tụ. Đáng chết, cũng là bất tử ý. Sắc mặt Hồ Diên lão tổ càng tái hơn, phía sau huyết ngao một ngụm táp tới, lão né tránh không tiện, trực tiếp bị răng nanh huyết ngao sượt qua người, tạo ra một vết thương. Máu tươi lập tức tràn ra, giống như không thể ngừng. Lại vào lúc này, Mạnh Hạo ra tay, hắn bỗng nhiên lao đến, mà khi tới gần, biến ảo ra thần thông. Vô Diên Nhất Ngôn Phong Hỏa Liên. Nháy mắt khi Mạnh Hạo tiến đến, 60 gương mặt thật lớn biến ảo ra bên ngoài thân thể, lại chồng lên nhau. Tạo thành thần thông 64 lần nguyên anh đại viên mãn, đủ để chấn động chảm linh. Mà tại khoảnh khắc gương mặt mở hai mắt ra, đôi môi khẽ nhúc nhích, thì từng tiếng nổ vang lên, trực tiếp vang lên từ trong tâm thần Hồ Diên lão tổ. Thân thể lão, tại thời khắc này, xuất hiện khói đen, tổng cộng 64 cột khói, cuồn cuộn bay lên không. Một người, một thân, một huyễn, chiến chảm linh. Tiếng nổ vang kinh thiên không ngừng vang lên, toàn thân Hồ Diên lão tổ khuếch tán khí tức, tạo thành một cái lốc xoáy thật lớn, ầm ầm va chạm với Mạnh Hạo, huyết ngao và huyết thân. Nổ mạnh khuếch tán bát phương. Nhấc lên sóng biển, như muốn xé rách hư vô. Hồ Diên lão tổ giận dữ, từ sau khi trảm linh, lão đã không còn từng bị trật vật như thế này. Phương thốn bị phá, thì luôn bị cướp, mà đối thủ chỉ là một tên nguyên anh đại viên mãn, cho dù là có tiên thú trảm linh, cho dù có cái huyết thân quỷ dị kia, nhưng vẫn khiến cho Hồ Diên lão tổ cảm nhận được một cổ nhục nhã. Đạo của ta. Hồ Diên lão tổ hít sâu, khoảnh khắc mở miệng, tất cả cảm xúc của lão đều tiêu tan trong nháy mắt, cả người khôi phục lại bình tĩnh. Là diệt tình chi đạo, tình cảm nhân loại, lấy thân tình là thứ nhất. Chém thân tình mới có thể cảm gia đạo của một đời này. Một cổ vô tình lạnh như băng, mạnh mẽ xuất hiện trên người Hồ Diên lão tổ. Hàng này, ác nghiệt, hàng này giống như trôn vùi thất tình lục dục. Phụ mẫu ta chết sớm, đã không cách nào trảm, loại tình cảm đạo lữ, đối với ta mà nói có thể không, trảm cũng không có tác dụng, chỉ có loại tình cảm với con nối dòng, mới phù hợp với diệt tình chi đạo của lão phu. Đạo thứ nhất chảm linh, đạo chính là đạo. Cả đời này của ta, thế nhân chỉ biết ta có một thằng độc nhất, lại không biết ta từng có 9 thằng. 8 đứa trước. Đã bị ta tự tay chém chết từng đứa, tạo nên diệt tình đạo của ta. Duy chỉ có một đứa con cuối cùng, Hồ Diên Khánh, là nơi ta ký thác kỳ vọng, tụ tập toàn bộ thể xác và tinh thần, ngưng tụ tình thương của cha trong cả đời ta lên người nó. Chỉ có yêu tới cực hạn, khi chém chết, ta mới có thể đau lòng tới cực hạn. Chỉ có đau đến xé lòng, ta mới, chân chính hoàn thành đao thứ nhất của trảm linh, từ nay về sau, vô tình. Giết con ta, như phá hư đạo của ta. Mối thù to lớn này, không gì có thể so được. Đạo của ta, chảm tình. Hồ Diên lão tổ thì thào, khoảnh khắc lão mở miệng, khí thế toàn thân lão bỗng nhiên đại biến. Ý cảnh trảm linh của Hồ Diên lão tổ, chảm đao thứ nhất, là tình. Tình này không phải tình yêu, cũng không phải tình bằng hữu, mà là tình sâu đậm nhất, cốt nhục chí thân. Chương 835, Trảm tình chi đạo, 2. Trước khi trảm linh, Hồ Diên lão tổ chí tình chí nghĩa, nhưng cuối cùng, vì đạo của mình, lão chém chết gần như tất cả con nối dòng của mình, chỉ lưu lại duy nhất một mình Hồ Diên Khánh. Đạo mà lão lựa chọn để trảm linh, trên thực tế có chút tương tự với Hàn Tuyết lão tổ lúc trước. Chẳng qua, Hàn Tuyết lão tổ cuối cùng không chém xuống, mà Hồ Diên lão tổ thì đã sớm quyết tâm rồi. Lão đem tất cả tình thương của cha tập trung lên người Hồ Diên Khánh, không giữ lại một chút nào cả. Giống như đem tất cả thân tình của bản thân, toàn bộ từ trong thân thể mình. Di chuyển, dung nhập vào trong cơ thể của Hồ Diên Khánh. Đối với Hồ Diên Khánh, lão có thể dung túng mọi thứ, có thể bao dung toàn bộ. Đây là tình thương vô biên của cha. Chỉ có như vậy, mới có thể trảm đau, mới có thể trảm đến trong lòng, mới có thể chân chính hoàn thành hoàn toàn đạo thứ nhất, chém chết tất cả thân tình của lão, hình thành diệt tình đạo của bản thân. Nhưng Hồ Diên Khánh chết rồi, đã bị chết trong tay người khác, mà không phải bị chém chết trong tay lão. Vì vậy, cũng gián tiếp làm cho đạo thứ nhất của Hồ Diên lão tổ trở nên không hoàn mỹ. Nhưng chỉ cần cho lão thời gian, thì vẫn có thể xoay chuyển được. Biện pháp đơn giản nhất, giết chết người đã giết Hồ Diên Khánh, báo thù cho nhi tử. Thậm chí chỉ có như vậy thôi, thì vẫn không đủ, cần phải nhấc lên một hồi mưa máu ngập trời, để phóng thích tất cả tình thương cha của bản thân, như thế, mới tính là giải thoát. Cảm tình. Thanh âm trầm thấp của Hồ Diên lão tổ trong khoảnh khắc truyền ra, thiên địa băng hàn, một cổ ý cảnh diệt tình, tại chớp mắt đó, bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Đây là thần thông đặc thù của Trảm Linh, ý cảnh. Ở trong ý cảnh của lão, chỉ có diệt tình có thể tồn tại. Tất cả hữu tình chi hỏa đều phải tắt, đều phải tiêu tan. Khi ý cảnh này tản ra, thân thể huyết thân chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, dường như không bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì bản thân nó, chính là vật vô tình. Nhưng huyết ngao thì lại bị chấn động mạnh, toàn thân huyết quang lóng lánh, lấy bất tử ý của bản thân, đối kháng mãnh liệt. Nhưng hiển nhiên không địch lại, thân thể đang không ngừng dung dẫy, phát ra tiếng gào rú. Nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất, chính là Mạnh Hạo. Trong đầu Mạnh Hạo lập tức nổ vang, thất khiếu chảy máu, hai mắt mờ mịt. Trong đầu của hắn, giờ phút này không ngừng hiện lên từng mạng ký ức. Bóng dáng cha mẹ lúc nhỏ, đám người tên mập hữu tình, Hứa Thanh, Sở Ngọc Yêu ở trong mông lung, còn có tình thầy trò với đan quỷ. Tất cả những ký ức này đều không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn, mà trong đầu hắn lúc này dường như xuất hiện một cây đao, đao này treo lơ lửng. Chạm đi tình của ngươi mới có thể tồn tại, tình là giang buộc, là thiêu hủy sinh mạng chi hỏa, chạm đi, chạm đi. Trong đầu Mạnh Hạo có thanh âm tang thương không ngừng mở miệng. Thanh âm này mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, khiến cho toàn thân Mạnh Hạo rung dậy. Linh hồn của hắn như muốn xé rách, phát ra tiếng gào rú thống khổ. Cùng lúc đó, tất cả hình ảnh, tất cả bóng dáng trong đầu hắn, toàn bộ đều vặn vẹo, hóa thành ngọn lửa màu đen, trực tiếp bùng lên ở trong đầu Mạnh Hạo. Đau. Đó là, nỗi đau nếu như có một ngày cha mẹ tử vong, thân là người làm con, tận mắt nhìn thấy lại không cách nào ngăn cản, không cách nào cứu giúp. Đó là nỗi đau, bạn lữ xoay người lạnh lùng, đi vào vòng tay người khác. Đó là nỗi đau, hảo hữu chí giao, vì đủ loại nguyên nhân, mà ở sau lưng đâm mình một đao, nhè răng cười độc ác. Những đau đớn đó, toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu đen. Tới đốt cháy linh hồn Mạnh Hạo. Chạm chúng nó, chạm tình, mới có thể tồn tại, nếu không chạm, ngươi chỉ có hồn bay phách lạc. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn trong đầu, thân thể Mạnh Hạo rung dậy. Cảnh tượng này giống như ảo giác, nhưng lại chân thật khiến hắn phân không rõ. Trong hiện thực, hai mắt Mạnh Hạo mờ mịt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, thân thể như mất đi tất cả khí lực, rơi vào trong biển tím. Đây, chính là ý cảnh diệt tình của Hồ Diên lão tổ, chém dời tất cả tình, chém dời tất cả đau, lấy trảm tình địch nhân để phá hủy linh hồn, giết chết thân thể. Tất cả tình, ở trước mặt Hồ Diên lão tổ, đều tử vong. Nếu như thuận theo, sẽ thành con rối, nếu không thuận theo, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Mạnh Hạo chìm vào trong biển tím, tại trong biển tím, trong đầu hắn, trình diễn lại từng màn thăng trầm trong cuộc đời, từng màn đau xót và phản bội, dường chìm vào trong bi thương luân hồi. Cho đến khi thân thể hắn chìm tới đáy biển tím. Ở khoảnh khắc chạm tới đáy biển, cặp mắt hắn lập tức hiện lên sự thanh tĩnh, chỉ có điều ở sâu trong sự thanh tĩnh này, mang theo vẻ mỏi mệt nồng đậm. Tình không phải ràng buộc, có nó, sinh mạng mới có thể đầy đủ. Mạnh Hạo thì thào. Nhắm mắt lại. Khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt, biển tím lập tức nổ vang, mặt biển cuộn trào, giữa không trung, huyết ngao dung dẫy, hai mắt đỏ thẫm, huyết thân ngay từ đầu đã không ảnh hưởng, nhưng khi nó tới gần Hồ Diên lão tổ, thì trong mắt nó cũng hiện lên một chút mờ mịt. Hồ Diên lão tổ đứng ở giữa không trung, khi ý cảnh của lão đang không ngừng khuếch tán, bao phủ bốn phía. Thì biển tím rít gào, lập tức khiến Hồ Diên lão tổ khẽ cau mày. Gần như ngay tại lúc lão nhíu mày, biển tím ầm ầm ngưng tụ, một cái đầu thật lớn, chậm rãi hình thành dâng lên trên mặt biển, sau đó là thân hình, sau đó là hai chân. Chỉ trong thời gian nháy mắt, một người khổng lồ tạo thành từ nước biển, đã đứng ở trên biển tím. Người khổng lồ này giống như đúc Mạnh Hạo, từ từ nhắm hai mắt, tại trong khoảnh khắc, lại đột nhiên mở ra, lóe ra tia thanh minh, tay phải nâng lên, phát động một lượng lớn nước biển, một quyền trực tiếp đánh tới phía Hồ Diên lão tổ giữa không trung. Khoảnh khắc tiếng nổ quanh quẩn, sắc mặt Hồ Diên lão tổ đại biến, thân thể lập tức lui ra phía sau, tránh được một quyền. Nhưng ý cảnh chung quanh lão, cũng tại thời điểm quyền này hạ xuống, lập tức sụp đổ. Người vô tình, hắn thế nhưng lại thật sự hóa thành người vô tình, không đúng. Đây không phải hắn, mà là biển tím. Hắn thế nhưng lại dung hợp với biển tím, chuyện này, này. Hai mắt Hồ Diên lão tổ mạnh mẽ co rút lại, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ở trong ý cảnh của lão, chỉ có vô tình mới có thể tồn tại, người khổng lồ biển tím này, chính là vật vô tình, bởi vì biển tím vốn là tử vong. Tử vong, vong không chỉ là thân, còn có tình. Giờ khắc này, trên bầu trời ở khu vực này, có ba luồng thần thức dũng mãnh từ trên chín tầng trời, mang theo sự ngưng trọng, nhìn về phía cảnh tượng chinh chiến ở dưới. Ba luồng thần thức này, đã vượt qua Nguyên Anh. Mỗi một luồng đều ẩn chứa một quy tắc bất đồng, mang theo ý cảnh khác nhau. Đó, rõ ràng là thần thức của ba lão tổ Trảm Linh. Ba người này, đều đến từ Mặt Thổ, hai trong số đó chính là lão tổ của Mang Viêm Đại Bộ và Yêu Điệp Đại Bộ trong Liên Minh Thiên Đình. Một người khác, chính là lão tổ của Vân Thiên Đại Bộ của Chu Đức Khôn. Chương 836, Mạnh Nhất. Thần thức ba người ở giữa không trung, nhìn chằm chằm một trận chiến phía dưới này. Ai nấy đều khiếp sợ và ngưng trọng. Khối phân thần này của Hồ Diên lão tổ, phải xuất toàn lực rồi. Kẻ này lại có chiến lực như thế, thật là không tầm thường. Khối phân thần này của Hồ Diên lão tổ, không giống với phân thần của chúng ta. Phân thần của chúng ta chỉ có ba thành chiến lực của bản tôn, nhưng phân thần của Hồ Diên, chuẩn xác mà nói, đó là phân thần có nguyên thần linh tiên độc lập, là phân thần có đến bảy thành chiến lực của bản tôn. Giống như mệnh thứ hai. Được Hồ Diên lão tổ tu luyện nhiều năm, đôi bên có thể trao đổi sinh cơ. Bảy lần chồng, tiên thú Trảm Linh, còn có biển tím. Kẻ này không tầm thường. Thần thức ba người trao đổi, lại càng trở nên ngưng trọng. Trên mặt biển, giữa không trung, giờ phút này, lại truyền ra tiếng nổ âm vang, người khổng lồ biển tím do Mạnh Hạo hóa thành lại quơ ra một quyền. Một quyền này đánh lên hư vô, bát phương lập tức sụp đổ, dường như tạo ra một cơn gió lốc, hoành tỏa bốn phía. Trực tiếp phá bỏ tất cả ý cảnh nơi đây. Huyết ngao, toàn thân huyết quang lóng lánh. Tại trong huyết quang này, có 18 cái răng nanh biến ảo ra. Mang theo khí thế như muốn xé mở hư vô, lao thẳng tới phía Hồ Diên lão tổ. Trong tiếng nổ vang, Hồ Diên lão tổ phun ra máu tươi, thân thể lại lui về phía sau. Nhưng lão vừa lui về, hai tay người khổng lồ do Mạnh Hạo hóa thành, cũng dầm dầm đánh đến, giống hệt cách mà đánh chết con rơi màu đen khi trước. Ngay sau đó, tại trên biển tím này, lại có một người khổng lồ ngưng tụ ra trên mặt biển, xa hơn một chút, người khổng lồ thứ ba cũng xuất hiện. Ngay sau đó, là người thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Tổng cộng có bảy người khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, kinh thiên động địa tại trong biển tím. Những người khổng lồ này, mỗi một người đều mang bộ dáng của Mạnh Hạo, khi xuất hiện, thì đều lao tới Hồ Diên lão tổ. Đây là thần thông mạnh nhất, sau khi Mạnh Hạo và biển tím dung hợp, thể hiện ra được. Đây cũng là thần thức lớn nhất có thể triển khai sau khi Mạnh Hạo chiến một trận với con rơi màu đen nghiên cứu ra. Giờ phút này, bảy người khổng lồ ầm ầm, tu vi huyết ngao bùng nổ toàn diện, huyết thân chấn động sát khí ngập trời. Tất cả đều lao về phía Hồ Diên lão tổ. Khi chúng sắp tới gần, lực lượng hủy diệt ngập trời, diệt tuyệt bùng nổ, ý cảnh của Hồ Diên lão tổ mất đi tác dụng. Bị Mạnh Hạo dùng biển tím phá vỡ. Hai mắt lão đỏ thẫm. Tóc tai bù xù vô cùng chật vật, lúc này liền gầm nhẹ một tiếng. Ngoài thân thể lão lập tức biến ảo thần thông, ngưng tụ ra một thanh thiên đao nghìn trượng. Thời điểm đao này đột nhiên chém xuống, tiếng nổ kinh thiên, bảy người khổng lồ thì có bốn người sụp đổ, huyết ngao bị áp chế, răng nanh bị vỡ vụn mất năm cái. Nhưng 13 cái còn lại đều đánh lên người Hồ Diên lão tổ, mà ba người khổng lồ còn lại của Mạnh Hạo cũng đánh về phía Hồ Diên lão tổ. Toàn thân Hồ Diên lão tổ run rẩy. Há miệng phun ra máu tươi. Khi thân thể lão đột ngột rút lui, tóc tai bù xù, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thì chợt có thanh âm quanh quẩn. Ngươi được lắm, Mạnh Hạo, ngươi rất mạnh, có thể bức lão phu đến trình độ như vậy. Ngươi thực sự rất mạnh. Nhưng ngươi, còn chưa phải Trảm Linh. Ngươi không phải Trảm Linh, liền không có nguyên thần linh tiên, đã định trước, ngươi không có khả năng giết chết ta. Mà ngươi, cũng đã định trước tử vong của ngươi. Chảm Linh. Hô Diên lão tổ ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào rú kinh thiên. Khi lão gào rú, khí thế của lão âm ầm bùng nổ, tu vi Chảm Linh toàn bộ hiển thị. Tại trong sự hiển lộ này, thân thể lão lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà héo rũ, mà trong chớp mắt héo rũ toàn bộ, thậm chí xuất hiện dấu hiệu tiêu tan. Gần như trong nháy mắt, thân thể lão liền hoàn toàn tan thành cho bụi, nhưng theo thân thể biến mất, hiện ra trong trời đất này, rõ ràng là một linh thể. Giống như Nguyên Anh, nhưng lại có bản chất khác với Nguyên Anh. Thân thể hơi mờ, nhưng có một cổ tiên ý, tồn tại rõ ràng. Đây, chính là linh tiên trong khối phân thần này của Hô Diên lão tổ. Chảm Linh, còn gọi là Chảm Phàm Trần. Dưới Chảm Linh, chính là Phàm, Chảm Linh trở lên, mới là tiên. Sau khi Chảm Phàm, Nguyên Anh biến mất. Ngưng tụ ra Nguyên Thần, còn gọi là Linh Tiên. Mà Nguyên Thần Linh Tiên này không dễ xuất hiện, chỉ có lột bỏ thân thể, mới có thể hiện ra trong trời đất. Thậm chí đối với Nguyên Thần Linh Tiên mà nói, trừ phi là thân thể thực sự của bản thân, nếu không, cho dù là ngưng tụ ra phân thần, cũng không đủ phù hợp với Nguyên Thần Linh Tiên. Kể từ đó, sau khi lột xác thân thể đi, Nguyên Thần Linh Tiên của Hô Diên lão tổ mới có thể thể hiện ra thần thông Chảm Linh chân chính. Giờ phút này, hai mắt người khổng lồ do Mạnh Hạo hóa thành đều sáng ngời lên, nhìn chằm chằm Nguyên Thần Linh Tiên của Hô Diên lão tổ. Cùng Hô Diên lão tổ chiến một trận, đối với Mạnh Hạo mà nói, là thu hoạch không nhỏ, hắn càng thêm hiểu rõ Chảm Linh. Hóa ra Chảm Linh đã không còn Nguyên Anh, mà ngưng tụ ra Nguyên Thần Linh Tiên. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hiểu ra càng nhiều, con đường Chảm Linh trong đầu hắn, thông qua một trận chiến này, cũng rõ ràng thêm không ít. Chảm Linh, khu trục. Nguyên Thần Linh Tiên của Hô Diên lão tổ ở giữa không trung mở miệng, đồng thời hai tay lão cũng nâng lên. Ngón cái tay trái chạm với ngón trỏ tay phải, ngón cái tay phải chạm với ngón trỏ tay trái, tạo thành một tứ phương khối, một cái lồng hướng về phía Mạnh Hạo ở xa xa. Xua đuổi khoảnh khắc khi lời nói của lão truyền ra, thiên địa lập tức nổ vang, phong vân biến sắc. Người khổng lồ Mạnh Hạo do biển tím hóa thành, trong giây lát chấn động toàn thân. Một cổ cảm giác bài xích, dường như đến từ trời cao, đến từ thiên địa, đến từ toàn bộ thế giới này tại thời khắc đó ầm ầm bùng nổ. Cổ bài xích này, dường như là toàn bộ thế giới, toàn bộ vùng đất Nam Thiên này, đều hướng về phía Mạnh Hạo mà hiển lộ ra địch ý như là tất cả chúng sinh, tại trong nháy mắt này, tính cả cỏ cây trong thiên địa, tất cả tồn tại sinh linh, đều hướng về phía Mạnh Hạo. Truyền tới sự bài xích mãnh liệt tới cực hạn. Hơn nữa, trong mơ hồ, dường như còn có vô số tiếng thì thào, tạo thành gào rú, quanh quẩn bát phương. Cút! Thanh âm này, như là ý chí của toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, bài xích như muốn đuổi Mạnh Hạo đi. Người khổng lồ biển tím do Mạnh Hạo hóa thành ầm một tiếng sụp đổ, còn cả những người khổng lồ khác ở bốn phía cũng đồng thời tan vỡ. Huyết ngao nứt nở một tiếng, thân thể dường như cũng nổ vang. Lực lượng sinh mạng nhanh chóng tiêu tan, nhưng cũng không có sụp đổ, bởi vì nó là Chảm Linh. Bài xích như vậy, chỉ có Chảm Linh mới có thể chống cự. Tất cả tồn tại dưới Chảm Linh, tại trong khu trục này, đều phải tử vong. Đây là lực lượng của Nguyên Thần Linh Tiên. Huyết thân sụp đổ, sau đó lại ngưng tụ, nhưng rất nhanh lại sụp đổ. Chương 837, Lão Tổ Liêu Mạng. 1. Trong biển tím quay cuồng, Mạnh Hạo ở dưới đáy biển phun ra máu tươi, trong đầu của hắn nổ vang. Hắn nghe được toàn bộ thiên địa, chúng sinh, tất cả những thứ có sinh mạng gào rú. Cúc cúc. Mạnh Hạo sau khi phun ra máu tươi, thân thể lại trực tiếp từ trong đáy biển tím bay lên. Thời điểm bay đến giữa không trung, bên tai hắn lại lần nữa truyền đến thanh âm của thiên địa. Cúc cúc cúc. Cút ra khỏi nơi này, cút ra khỏi mảnh thiên địa này, cút khỏi vùng đất Nam Thiên. Bài xích không cách nào hình dung, khiến thân thể Mạnh Hạo không ngừng lui về phía sau, không ngừng phun ra máu tươi. Loại thuật pháp thần thông này vô cùng hùng mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của Mạnh Hạo. Khi thấy lực lượng bài xích này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trên bầu trời, giờ khắc này thế nhưng lại xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn. Trong đó truyền ra lực hút, như muốn hút Mạnh Hạo vào trong đó, đuổi hắn khỏi vùng đất Nam Thiên. Ta sinh ra ở Nam Thiên, nơi này là quê quán của ta. Ngươi chỉ là một Chảm Linh mà thôi, có tư cách gì, khu trừ ta? Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra ở giữa không trung, vẻ mặt hắn chợt hiện lên sự quyết đoán, tay phải vỗ lên túi chữ vật, trực tiếp lấy ra mặt nạ huyết sắc. Mặt nạ huyết sắc này, từ sau khi tu vi Mạnh Hạo mở ra để thất mệnh, đã gần như không còn tác dụng. Mà khi Huyết Ngao thức tỉnh, Mạnh Hạo cũng là từ trong mặt nạ huyết sắc này, cảm nhận được một thần thông kinh thiên. Thần thông này, Mạnh Hạo vốn định để làm một đòn sát thủ, nhưng lúc này, lại phải dùng rồi. Hắn không chút do dự, trực tiếp đội mặt nạ lên. Khoảnh khắc mang lên mặt nạ, một thân áo bào xanh của Mạnh Hạo trực tiếp trở thành huyết bào, mái tóc dài của hắn trong nháy mắt trở thành tóc đỏ, ngoài thân thể hắn, huyết quang lập tức tản ra ngập trời. Huyết Ngao, huyết tiên chi linh của ta. Ngao khuyển hộ đạo của ta. Lấy pháp tắc của muôn đời huyết tiên trước kia, dung nhập vào trong mặt nạ này, đem tu vi của ngươi, trở thành tu vi của ta. Làm cho ý cảnh biến, làm cho muôn đời đổi, để cho huyết tiên chi ảnh, giáng lâm. Lời Mạnh Hạo vừa dứt, thanh âm mang theo sự tang thương, khiến toàn thân Huyết Ngao chấn động, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đồng thời, nó cũng không chút do dự gào thét lao về, thân thể khổng lồ lập tức hóa thành một tia hồng sắc, nhanh như thiểm điểm, hiện ra trước mặt Mạnh Hạo, rồi ngay sau đó, dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc của Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc Huyết Ngao dung nhập vào mặt nạ, thân thể Mạnh Hạo ầm ầm chấn động, khí tức của hắn chợt bành trướng, tóc của hắn không gió mà bay, áo bào của hắn cũng phần phật bay lên. Thần thức của hắn, tại thời khắc này, không còn là 9.999 trượng nữa, mà trực tiếp bùng nổ tới 10.000 trượng. Đừng xem thường một trượng tăng thêm này. Một trượng này, so với 9.999 trượng trước còn quan trọng hơn nhiều lần. Bởi vì một trượng này, đại biểu cho chênh lệch giữa phàm và tiên. Một trượng này, đại biểu tiên. Tu vi Mạnh Hạo, tại thời khắc này cũng âm âm bùng nổ. Phía sau hắn rõ ràng xuất hiện một bóng dáng huyết sắc hư ảo. Bóng dáng ấy, ngồi trên một cái ghế dựa bằng huyết cốt, mang theo mặt nạ, tóc bay lên. Nếu nhìn kỹ, thì đó là một nữ tử. Cô gái này, chính là huyết tiên của Thái Ách Bộ. Giờ khắc này, Mạnh Hạo dung hợp tu vi với Huyết Ngao, phía trên Nguyên Anh Đại Viên Mãn từ hư không xuất hiện một cổ tu vi không thuộc về hắn, dung hợp cùng một chỗ. Trong lúc sấm sét nổ vang, khí tức Mạnh Hạo chợt bùng nổ, một cổ khí thế. Chảm linh, trực tiếp dâng lên, chấn động trời cao. Tại trong chớp mắt này, hắn hình như phát hiện ra gì đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, trên bầu trời, thần thức của ba vị lão tổ Trảm Linh kia lập tức truyền ra dao động mãnh liệt, hiển nhiên là bị cảnh tượng này của Mạnh Hạo lần nữa làm cho khiếp sợ. Hắn phát hiện chúng ta. Thật không ngờ hắn thế mà có thể mượn tu vi tới Trảm Linh. Khối phân thần này của Hô Diên lão tổ phải ngã xuống rồi. Kẻ này, có lẽ chúng ta không thể gọi hắn như vậy. Vị Mạnh đạo hữu này, cho dù là còn không bằng chúng ta, nhưng cũng có đầy đủ tư cách ngồi ngang hàng với chúng ta. Ba người lập tức ngưng trọng hơn, đã mơ hồ có một sự coi trọng mãnh liệt đối với Mạnh Hạo. Dao động Trảm Linh khuếch tán bát phương, tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, tu vi nổ vang ngập trời. Trảm Linh này không thuộc về hắn, mà là hắn tạm thời có được, ngay cả ý cảnh, cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về huyết tiên năm đó. Dưới tu vi kéo lên, sau khi mượn tới Trảm Linh, ngoài thân thể Mạnh Hạo, rõ ràng xuất hiện phương thốn của hắn. Thậm chí ở trong đầu hắn lúc này, còn mơ hồ cảm nhận được ý cảnh của huyết tiên. Nhưng lại không cách nào vận dụng, chỉ là trong mơ hồ, dường như ý cảnh này thực sự không có liên quan đến huyết, rất kỳ dị. Dường như trong đó ẩn chứa chờ đợi. Ẩn chứa một cổ truy cầu đối với cái đẹp, giống như một đóa huyết hoa nở rộ. Khoảnh khắc tu vi Mạnh Hạo mượn tới Trảm Linh, bài xích của thiên địa này đối với hắn lập tức bị suy yếu đi hơn phân nửa. Thậm chí lốc xoáy trong không trung cũng tại thời khắc này biến mất vô ảnh. Hô Diên lão tổ lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Lão làm sao cũng thật không ngờ, chiến tới loại trình độ này rồi, thế mà Mạnh Hạo này vẫn còn có thể làm cho lão chấn động. Tại sao có thể như vậy, hắn sao lại khủng bố như thế? Hắn, chẳng lẽ hắn là vấn đạo chuyển thế, hoặc hắn là phàm thể tiên hồn? Ngay tại nháy mắt Hô Diên lão tổ vẫn còn hoảng sợ. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, hắn cảm thụ một ít lực lượng khó có thể cân nhắc trong cơ thể. Cổ lực lượng này, hắn không thể chống đỡ quá lâu, tính ra thì chỉ được 20 hơi thở mà thôi. Giờ phút này, hắn không trần trờ chút nào, toàn thân huyết quang lóng lánh, tay phải đột nhiên nâng lên, bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Tàn Vân Huyết Vũ, Hải Thao Thiên. Truyền thừa huyết tiên, tam thức cuối cùng, lấy thân huyết tiên, tu vi trảm linh, tại thời khắc này, trực tiếp triển khai. Không chung, là màu đỏ. Biển tím, tại trong hồng quang này, lắng động thành màu đen. Xa xa nhìn lại, biển đen. Trời đỏ, trong đỏ thẫm lại giống như tản ra ánh tím, tại thành một cảnh tượng tinh xảo, mà ngay cả họa sư cũng rất khó vẽ ra được. Không trung có mây, đó là tàn vân. Trời cao có mưa, đó là mưa máu. Biển gầm thét, biển cuộn trào lên, như muốn làm ngập cả trời. Biển này, là biển máu, dung hợp với biển tím, đã trở thành máu đen. Tàn vân, huyết vũ, hắc hải. Ba loại vật này, tại thời khắc này, tạo thành thần thông huyết tiên. Thần thông này khí thế vô biên, long trời lở đất. Tàn vân lên, trong nhất thời, bốn phía nguyên thần linh tiên của Hô Diên lão tổ lập tức nổi sương, sương đặc thành mây. Mây ra, trong nháy mắt tan. Ầm một tiếng, mây mù trực tiếp tan vỡ, tiếp sau đó, nguyên thần linh tiên của Hô Diên lão tổ cũng truyền ra tiếng gào rú thê lương. Lão hoảng sợ phát hiện, bản thân không thể né tránh, không thể chống cự. Toàn bộ thế giới này, tại thời khắc này, bị cải biến pháp tắc. Chương 838, Lão Tổ Liều Mạng. 2. Pháp tắc đã không còn thuộc về lão, mà thuộc về Mạnh Hạo, hoặc cũng có thể nói là thuộc về bóng dáng nữ tử ngồi trên ghế sương, phía sau Mạnh Hạo. Mây không ngừng tản, bởi vì có gió cuốn lên, gió cuốn mây tan, nổ vang kinh thiên. Nguyên thần linh tiên của Hô Diên lão tổ trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi, liên tiếp bị đánh hơn 10 cái, liên tục lui về phía sau mấy trăm trượng. Không ngừng sụp đổ, không ngừng nổ vang, khiến cho nguyên thần của Hô Diên lão tổ gần như phải toái diệt. Trong hoảng sợ, lão mang theo vẻ không thể tin, cũng có một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Lần đầu bao phủ. Cùng lúc đó, trong tàn vân, trời cao phủ xuống mưa máu. Tại chớp mắt đó, mang theo lực lượng kinh người, như toàn bộ thế giới mang một loại bài xích khác, hóa thành giọt mưa, từ bốn phương tám hướng, lao thẳng tới Hô Diên lão tổ. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Hô Diên lão tổ càng thêm hoảng sợ hết hồn, nguyên thần ầm một tiếng sụp đổ, sau khi ngưng tụ lại một lần nữa, lại bị huyết vũ từ bát phương gào thét đánh tới. Toàn bộ thế giới này, toàn bộ thiên địa này, trong một khoảnh khắc, dường như đã trở thành thế giới của huyết vũ. Trong thế giới này, tất cả sinh mạng đều phải chôn vùi ở trong mưa máu. Nhưng đây còn không phải sát khí chân chính. Sát khí ở bên trong hắc hải. Biển ngập trời, biển thao thiên, nước biển vốn là màu tím, dung hợp với mưa máu, trở thành màu đen. Biển màu đen này trực tiếp cuộn trào lên tận trời, trong khoảng thời gian ngắn, phân không rõ trên dưới, đâu là trời, đâu là biển, giống như hoàn toàn đảo điên, hoàn toàn xoay chuyển. Tiếng nổ vang quanh quẩn, tàn vân, huyết vũ, hắc hải, tạo thành huyết sát. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt xuất hiện, khiến cho Hô Diên lão tổ tại thời khắc này, có loại dự cảm mãnh liệt rằng, nếu lão lại không có gì để bày ra. Như vậy bản thân, chết chắc rồi. Nếu lúc trước, có người nói cho lão biết, lão sẽ chết trong tay Mạnh Hạo, thì đó là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng lúc này, khi sự thực hiện ra trước mặt Hô Diên lão tổ, lão đã không kịp để chấn động, không kịp để hoảng sợ. Trong khi tâm thần chấn động, lão mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời, gào rú một tiếng. Ba vị lão hữu, giúp ta chém chết người này, mặc kệ thành bại, lão phu đều nguyện đưa ra chí bảo. Khi lão mở miệng, trên bầu trời, ba luồng thần thức chạm linh kia, lập tức hiện ra tia sắc bén. Trận chiến này, đã không cần phải tiếp tục xem nữa. Phân thần này của lão ta nhất định ngã xuống. Mạnh Hạo này có thể dung hợp với biển tím, không dễ trêu vào đâu. Đứa trẻ áo bào đỏ của Vân Thiên Đại Bộ, thâm ý sâu sắc mở miệng. Vân Liên đạo hữu yên tâm, ngươi đã trả giá thành ý, chúng ta sẽ không hủy lời. Tuy nhiên, cho dù là rời đi, nếu đồng thời có được bảo vật của Hô Diên lão tổ, lại để cho Mạnh Hạo kia thiếu ân tình, kết thiện duyên, mới là tốt nhất. Đúng vậy, Hô Diên lão tổ này tự mình trọc phải cường địch, cũng chẳng trách người khác. Liên minh thiên đình thiếu đi một thiên tổng bộ, nhưng có thể nhiều thêm một Vân Thiên đại bộ. Thì vẫn cứ là thiên đình. Thần thức ba người trao đổi trong khoảnh khắc, đều lộ ra thanh âm cười khẽ. Ngay sau đó, thần thức ba người từ trong vô hình ngưng tụ, liền hóa thành ba bóng dáng rõ ràng. Một lão già tóc bạc, một trung niên có chòm dâu đẹp, còn người còn lại là một đứa trẻ áo bào đỏ. Ba người nhìn nhau cười, đó là phân thần của bọn họ, phân thần như vậy, phải là Trảm Linh mới có. Mà phân thần như Hồ Diên Lão Tổ, trong Trảm Linh cũng hiếm thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng ba người liền hiện ra trước nguyên thần linh tiên của Hồ Diên Lão Tổ, không có tạm dừng, mà lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Ba phân thần này, mỗi người đều có khoảng ba thành tu vi của bản tôn bọn họ, nhưng cho dù là ba thành, cũng đủ để giết chết tất cả nguyên anh. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, hóa thành ba tia lăng lệ, nhằm về phía tam đại thần thông huyết tiên của Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Ba người này xuất hiện là điều hắn không ngờ tới, liền phất tay. Tàn vân nổ vang, huyết vũ sắc bén, biển tím ngập trời. Khoảnh khắc đụng chạm với nhau, phân thần ba người kia, chấn động mạnh. Người này quả nhiên không tầm thường, tự mình nhận thức, so với ở trên xem xét lúc trước, còn cường đại hơn. Phân thần chúng ta. Nếu một mình gặp phải người này, nếu hắn triển khai toàn lực, va chạm vài cái cũng sẽ bị giết chết. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều tự bấm tay niệm thần chú, thần thông lập tức khuếch tán, lại đối kháng cùng thần thông huyết tiên của Mạnh Hạo. Cũng chỉ là mấy hơi thở, trong lúc tiếng động dầm dầm còn quanh quẩn, thì phân thần của ba người đã sụp đổ. Thế mà lại lập tức diệt vong dưới thần thông huyết tiên của Mạnh Hạo. Trước khi ba người diệt vong, đều biểu lộ một ánh mắt đầy thâm ý đối với Mạnh Hạo, rồi mới chịu tiêu tan. Hồ Diên Lão Tổ sửng sốt, toàn thân run rẩy. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Giờ phút này, lão sao có thể không rõ, ba lão cáo già kia tính toán lão. Phân thần ba người này, cho dù không được như bản thân, một mình có lẽ sẽ bị rết rất nhanh, nhưng ba người cùng nhau, thế nào cũng có thể kiên trì thêm một ít thời gian, tuyệt đối không thể như lúc này, trong chốc lát đã biến mất. Giải thích duy nhất, chính là ba người bọn họ không muốn ra tay. Tất cả hành động lúc nãy, chỉ là để tìm một cái lý do đến đòi chí bảo của bản thân mà thôi. Hồ Diên Lão Tổ lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Cho dù chết, cũng không thể chết trong tay hắn. Hồ Diên Lão Tổ ngửa mặt lên trời. Thê lương gầm nhẹ. Đồ đằng quy nhất. Trong tiếng hô của lão, trong nguyên thần linh tiên của lão, đột nhiên có năm bán đồ đằng bay ra. Những bán đồ đằng kia, có thể nhìn ra là do vô số hồn phách có bộ dáng tương tự với Hồ Diên Lão Tổ, ngưng tụ mà thành. Đây là do tám đứa con nối dòng bị lão chém chết hình thành. Đáng tiếc, tử vong của Hồ Diên Khánh khiến cho đồ đằng này không đủ để ngưng tụ hoàn toàn. Giờ phút này, dưới đồ đằng, trên mặt Hồ Diên Lão Tổ lộ ra vẻ quyết đoán. Phản tổ, giáng lâm. Hồ Diên Lão Tổ gào rú, năm bán đồ đằng kia đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lập tức dung nhập vào trong nguyên thần linh tiên của lão. Ầm một tiếng, Hồ Diên Lão Tổ gào rú thê lương, nguyên thần linh tiên của lão mơ hồ, toàn bộ nguyên thần linh tiên lập tức vỡ vụn. Theo vỡ vụn, nguyên thần như bị xé nát trở thành từng mảnh giống như ra người. Những mảnh vỡ đó vừa mới tản ra, liền lập tức ngưng tụ lại một lần nữa. Một cổ khí tức âm trầm khó có thể hình dung, trong phút chốc tràn ngập bát phương. Theo khí tức này truyền ra, nguyên thần của Hồ Diên Lão Tổ lại một lần nữa ngưng tụ xong, hóa thành một khối thân thể, dường như do vô số ra người tạo thành. Thân thể này tràn đầy vết chết giống như bị khâu lại. Giống như từng con vết dán lên người, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nhất là chỗ mi tâm, có ba cái vảy màu vàng, tản ra kim quang chói mắt. Khí tức âm trầm quỷ dị, ở trên thân thể cũng âm trầm quỷ dị này, dầm dầm bốc lên. Đây chính là thân thể phản tổ của Hồ Diên Lão Tổ, cũng chính là thần thông mạnh nhất mà khối phân thần này của lão có thể thể hiện ra. Trên mặt lão không có ngũ quan, chỉ có ba cái vảy màu vàng kia, giống như ánh mắt, khi tản ra kim quang thì dường như chớp động một cái. Trung quanh lão lập tức xuất hiện một lốc xoáy thật to. Lốc xoáy này không ngừng xoay tròn, giống như có thể xé rách tất cả hư vô. Theo lốc xoáy này không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, phạm vi mấy ngàn trượng trong thế giới này, trong phút chốc, vỡ vụn. Tàn vân vỡ, huyết vũ sụp đổ, hắc hải diệt. Thần thông huyết tiên của Mạnh Hạo, trong một chớp mắt này, trong tiếng nổ vang, sụp đổ. Sinh mạng Hồ Diên Lão Tổ đang thiêu đốt, tu vi của lão mơ hồ, bộ dáng của lão quỷ dị. Tại trong thân thể phản tổ này, lão thể hiện ra chiến lực, dường như có thể hủy diệt tất cả. Khi thấy thần thông huyết tiên sụp đổ, thân thể quỷ dị của Hồ Diên Lão Tổ lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, thì đã ở trước người Mạnh Hạo, tay phải nâng lên. Nhấn về phía trước một cái. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, không chút do dự, vung tay áo, lực lượng mượn tới chảm linh ầm ầm bùng nổ. Một tiếng nổ lớn, thân thể Mạnh Hạo lập tức rút lui. Thời gian chảm linh còn dư lại không đến 7 hơi thở. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, khi ngẩng đầu thì nhìn chằm chằm vào Hồ Diên lão tổ, dĩ nhiên đã nhìn ra, Hồ Diên lão tổ giờ phút này đã không còn thần chí, giống như chỉ còn lại một cổ bản năng, vả lại khó có thể kiên trì trong thời gian dài. Dùng loại thần thông quỷ dị này, thứ tiêu hao chính là lực lượng sinh mạng. Liều mạng sao? Nhưng ta cũng không thiếu thủ đoạn. Còn chưa triển khai. Khóe miệng Mạnh Hạo hiện lên nụ cười lạnh. Nhìn thấy Hồ Diên lão tổ liều mạng, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, Hồ Diên lão tổ lúc này đã rơi vào trong điên cuồng thất thần, sức chiến đấu tăng vọt, không hề giống như lúc trước. Hồ Diên lão tổ ở trạng thái này, Mạnh Hạo có thể lựa chọn tránh né, trì hoãn thời gian, đợi thời gian trôi qua, Hồ Diên lão tổ sẽ tự tiêu tán. Nhưng chiến ý trong mắt Mạnh Hạo nồng đậm, trận chiến này là trận chiến để hắn kiểm chứng tu vi bản thân, thông hiểu rõ ràng đại bộ phận thần thông pháp thuật của bản thân. Chương 839, Phong ấn Trảm Linh. Đối với hắn mà nói, thông qua trận chiến này, hắn càng hiểu rõ và khống chế bản thân thêm hoàn mỹ. Mà hiện giờ, đối mặt với thần thông mạnh nhất của Hồ Diên lão tổ, tận đáy lòng Mạnh Hạo không muốn né tránh, hắn muốn chiến. Ngay khi chiến ý trào dâng trong mắt Mạnh Hạo, thân thể Hồ Diên lão tổ kim quang dạng ngời, một lần nữa xông tới, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn, không lui mà lại tiến tới. Hai người lập tức va chạm giữa không trung, không ngừng ra tay, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, biển tím cuộn trào, hư không vặn vẹo, tiếp tục giao chiến. Mạnh Hạo ầm một tiếng lui lại, lực lượng chảm linh hắn mượn được đã không còn ổn định, theo phán đoán của Mạnh Hạo chỉ còn được 3 nhịp thở nữa. Giây phút quan trọng này, Mạnh Hạo nhảy vọt lên, thân hình ở giữa không trung, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt biển, thấy Hồ Diên lão tổ cũng lao theo về phía mình. Đấu một trận với ngươi, Mạnh mổ thu được rất nhiều, nếu đã vậy thì dùng một trong những đòn sát thủ ta đang nắm giữ, đưa tiễn ngươi thôi. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị, hững hờ nói. Ngay khoảnh khắc lực lượng chảm linh hắn mượn về sắp tiêu tan, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đôi mắt thoáng hiện ấn ký phù văn. Mạnh Hạo giống như tiến vào một trạng thái mênh mông nào đó, lúc đưa tay phải lên, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hình ảnh này là một phù văn. Phù văn này có hơi mơ hồ, nhưng vừa xuất hiện, biển tím phía dưới lập tức cuộn trào, rồi thấp hẳn xuống, giống như có uy áp vô hình, ép mặt biển thụt xuống vậy. Hư không xung quanh lập tức gấp khúc, dường như vào lúc này, cả trời đất chỉ còn lại phù văn xuất hiện sau lưng Mạnh Hạo. Phù văn này xuất hiện từ trong mắt, trong lòng Mạnh Hạo, chính là phù văn ẩn hàm trong tiên thổ thu được ở mặt thổ. Mà Mạnh Hạo cảm ngộ nhiều năm. Đó là phù văn năm đó tới từ không gian, chỉ với lực lượng đã gần toái diệt, mà biến cả mặt đất mặt thổ thành màu đen. Mạnh Hạo còn chưa cảm ngộ được toàn bộ, mới chỉ là một bộ phận mà thôi. Hơn nữa muốn thi triển, tu vi của hắn cũng chỉ miễn cưỡng, hiện giờ mượn lực lượng của huyết ngao mới có thể thi triển ra được. Vẻ mặt Mạnh Hạo mờ mịt, thất thần, trong đầu hắn lúc này xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh này, là tinh không vô tận, trong đó, có một bóng người tiên phong đạo cốt, nhưng không thể nhìn rõ bộ dạng. Y đứng giữa tinh không nam thiên. Ngón trỏ tay phải chỉ tới, một lá bùa xuất hiện, y vẽ từng nét lên đó, có sự sắc bén khó mà diễn tả, sau đó phất tay áo, phù văn liền bay thẳng về phía nam thiên tinh. Nhưng vừa mới giáng xuống, đã bị một khí tức không biết từ đâu truyền ra trên nam thiên tinh tiếp cận, sau khi tiếp xúc, liền khiến tinh không chấn động, dẫn tới tiếng nổ oanh động cả nam thiên tinh. Trong tiếng nổ vang, phù văn bùng cháy thành tro, dung nhập vào mặt đất, hóa thành mặt thổ, mà trong tro tàn này, cũng ẩn chứa ý chí của tiên phù khi đó. Giữa không trung, Mạnh Hạo đột nhiên hạ tay phải xuống, phù văn sau lưng hắn, trở thành màu đen. Lập tức xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, bay xuống phía dưới, hướng về phía Hồ Diên lão tổ. Khoảnh khắc này, hắn như hóa thành thành tiên nhân năm đó, một tay chỉ tới, phù văn nổ tung. Đồng thời, mặt nạ huyết sắc trên mặt Mạnh Hạo rơi xuống, huyết ngao bay ra, tu vi của Mạnh Hạo cũng trở về bình thường. Hồ Diên lão tổ dung lên, ba miếng lân phiến lấp lánh, giống như tâm thần lão, được kích thích khôi phục một chút trong nguy cơ đáng sợ này. Nhưng ngay khi thần chí của lão khôi phục, tiếng nổ ầm vang đã tới, phù văn kia lập tức chạm vào cơ thể lão, phát ra tiếng nổ kinh thiên, cùng với tiếng gào thét thảm thiết của Hồ Diên lão tổ. thân thể lão, bị phù văn đánh thẳng vào biển tím. Mặt biển cuộn trào, dồn ra bốn phía, phù văn giáng thẳng xuống, xuyên qua nước biển, cuối cùng ầm một tiếng, ấn lên mặt đất Tây Mạc dưới đáy biển. Mặt đất bốn phương đều rung động, Hồ Diên lão tổ nằm đó, khí tức mảnh như tơ nhện, thân thể đã tan vỡ, bị phong sóng dưới biển tím. Thân thể phản tổ của lão, lúc này đã tiêu tan, thân thể phá diệt, nguyên thần cảm linh cũng dần mơ hồ xuất hiện, đang giãy giụa, hóa thành từng đốm sáng, giống như sắp tan ra trong biển tím. Nhưng ngay khi nguyên thần linh tiên của lão sắp tiêu tan, tay phải Mạnh Hạo đưa ra chọc xuống biển tím. Lập tức một lực lượng phong ấn đột nhiên xuất hiện, lạc ấn trên nguyên thần yếu ớt sắp chết của Hồ Diên lão tổ, mạnh mẽ phong ấn lão vào trong mặt nạ huyết sắc. Muốn chết, không dễ vậy đâu, nguyên thần linh tiên như thế, tiêu tán thì quá đáng tiếc, cứ làm lôi linh thứ ba của ta đi. Mạnh Hạo dửng dưng nói, trực tiếp phong ấn nguyên thần linh tiên của Hồ Diên lão tổ. Sau đó hắn lấy ra đan dược, uống vào rồi nhắm mắt, đứng giữa không trung, một lát sau đột nhiên mở to mắt, lộ ra một chút tinh quang. Tay phải đưa lên vỗ vào mặt nạ huyết sắc. Tam vĩ phiên lập tức xuất hiện, phất phơ bay. Thì luôn giống như bánh xe màu đen, đột nhiên xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Lúc này trời đất đã khôi phục, Mạnh Hạo cầm thì luân, ánh mắt lấp lánh, thần thức đột nhiên tràn vào, trong tầng tầng lớp lớp lạc ấn trong thì luân, không ngừng ngưng tụ ấn ký của bản thân. Thứ này vô cùng phi phàm, tuy nói đã bị cắt đứt liên hệ với Hồ Diên lão tổ, nhưng lạc ấn của Mạnh Hạo vẫn gặp phải ngăn trở. Hắn từ lạnh một tiếng, kiếm trận tuế nguyệt xuất hiện, lập tức chấn áp xuống, thậm chí mở ra để thất mệnh, thần thức chỉ ít hơn vạn trượng một trượng, đánh thẳng vào trong thì luân. Trong khi không ngừng lạc ấn, Mạnh Hạo hít một hơi, lập tức thì luân thu nhỏ, hóa thành một vệt sáng đen, bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng, chấn áp trong đan điền, bị bảy nguyên anh của hắn đồng thời tế luyện. Vào lúc này, ngay khi nguyên thần linh tiên của Hồ Diên lão tổ bị Mạnh Hạo phong ấn lại, trên vùng đất mặt thổ, trong thiên tổng bộ, bản tôn của Hồ Diên lão tổ mặc một bộ trường bào màu trắng đang xếp bằng, đột nhiên dùng mình. Sắc mặt lão lập tức đỏ bừng, đôi mắt không hề mở ra, nhưng lại phun ra một ngụm máu lớn. Máu tươi phun ra, bộ dạng vốn đang trung niên của lão, lập tức già đi, mái tóc trở thành hoa dâm. Làn da xuất hiện nếp nhăn. Không còn là trung niên nữa, mà trở thành một lão già, lại còn một chút khí tức mục dũng xuất hiện trên người lão. Khí tức này mạnh mẽ đến nỗi, gần như khiến sinh mệnh chi hỏa của Hồ Diên lão tổ lập tức yếu đi rất nhiều. Phân thần bị phong, chảm diệt liên hệ với bản thân, đối với lão mà nói, có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nếu là phân thần bình thường thì thôi, có hay không cũng được, nhưng phân thần này thì khác, nó giống như sinh mệnh thứ hai của lão. Lúc này không chỉ tuổi thọ của lão giảm đi, mà tu vi cũng suy giảm một chút, không còn là đỉnh phong, thậm chí sức chiến đấu vào lúc này cũng kém xa trước kia. Sắc mặt lão trắng bệch, cơ thể run rẩy, hít sâu một hơi, vẫn luôn nhắm chặt mắt không mở, đang muốn trị thương, thân thể lại đột nhiên rung lên, bất đắc dĩ đành phải mở mắt. Chương 840, về mặt thổ. Đây là lần đầu tiên lão mở mắt trong trăm năm bế quan. Lần mở mắt này không phải viên mãn mà mở ra, cứ như vậy, cũng ngang với việc trăm năm bế quan của lão đổ sông đổ biển. Khoảnh khắc mở mắt ra, như có một cổ phong bạo xuất hiện trong mắt lão. Lão nhìn chằm chằm về phía trước, lúc này trong hư không, có ba người từ từ đi ra, càng lúc càng ngưng thực. Đó là một lão giả, một người trung niên, và một đứa trẻ áo đỏ. Hồ Diên đạo hữu, chí bảo đâu? Đứa trẻ áo đỏ mỉm cười, nhìn Hồ Diên lão tổ. Hồ Diên lão tổ hít sâu một hơi, cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Ba người này liên thủ mà tới, mới có thể phá được phòng hộ của bộ lạc mình, xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải vừa rồi lão quyết đoán bỏ qua bế quan, mở mắt ra, sợ là hiện giờ còn có những vấn đề khác nữa. Dù sao cùng là chảm linh, mối quan hệ thoạt nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng trên thực tế hoàn toàn chỉ vì lợi ích. Hiện giờ phân thần của bản thân bị diệt, tu vi không còn đỉnh phong, cho dù không để bọn họ ra tay, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách vơ vét một phen. Vẻ mặt Hồ Diên lão tổ âm lãnh, tay phải vung lên, ba tia sáng lập tức bay ra, hạ xuống trước mặt ba người. Đó là một thanh kiếm, một nhành cây, và một bình đan dược. Trong đó, rơi trước mặt đứa trẻ áo đỏ là bình đan dược, hơn nữa theo khí tức dao động, rõ ràng không bằng hai bảo vật kia, có chênh lệch rất lớn. Thiên tổng bộ, hôm nay rời khỏi liên minh thiên đình. Nhưng mà... Các ngươi không phải cực kỳ khẳng định, lão phu sẽ ngã xuống trong tay Mạnh Hạo sao? Sau khi nhả bảo vật ra, Hồ Diên lão tổ dửng dưng nói. Đôi mắt đứa trẻ áo đỏ lóe lên, hai người khác nhìn nhau, hơi mỉm cười, không hề nói gì. Ba người quay thân rời đi, hư vô gợn sóng, đã biến mất. Cho đến khi xác định ba người đã đi, Hồ Diên lão tổ mới phun ra một ngụm máu tươi. Đây là cái giá khi lão mạnh mẽ xuất quan, lúc này thân thể lão có phần mơ hồ, càng thêm già nua, trong mắt lão cũng hiện lên một tia lạnh lùng. Với tâm cơ của bọn họ, tất có thể nhìn ra. Ta bằng lòng rời khỏi Liên Minh Thiên Đình, là để đổi lấy lão tổ Vân Thiên không thừa cơ ra tay, nếu lão ta có thể tiến vào Thiên Đình như ý nguyện. Mà ta bỏ ra ba món bảo vật, mục đích là đổi lấy Mang Viêm và Yêu Điệp không ủng hộ tiểu tặc Mạnh Hạo. Hồ Diên lão tổ tính toán sâu xa. Trong trận chiến với Mạnh Hạo, lão đã nhận ra bản thân không phải đối thủ, cũng nhìn ra Mạnh Hạo nhất định sẽ truy sát đến mặt thổ. Cho nên mới mở miệng lấy cớ cho ba cường giả Trảm Linh này, mục đích là đưa bảo vật đi. Chuyện này mọi người đều hiểu được, không cần thiết phải nói ra. Mạnh Hạo. Hồ Diên lão tổ nghiến răng, hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt, lão muốn tận lực khôi phục lại đỉnh phong, chỉ có như vậy mới có thể đấu một trận với Mạnh Hạo. Đối với Mạnh Hạo, lão hận đến tận xương tủy, đồng thời cũng kiêng kỵ chưa từng có. Kẻ có vinh hạnh trở thành lôi linh đầu tiên của Mạnh Hạo, tất nhiên là lão tổ Lý gia. Lão tổ Lý gia này đã có được tự do thoải mái từ lâu, ở trong mặt nạ huyết tiên. Rất là tự tại, chỉ cần không có lôi đình đánh lão, chỉ cần miếng mỡ đông không dày vò lão, lão sẽ rất thoải mái rồi. Về việc tộc nhân Lý gia khi nào có thể tới cứu lão, lão đã không còn chờ đợi một chút nào nữa, gần như đã lãng quên. Lúc này, chuyện lão muốn làm nhất, chính là mỗi ngày đi dày vào Quý Thập Cửu. Với lão tổ Lý gia mà nói, chuyển tất cả những đau đớn mà mình phải chịu lên người khác, với số lượng gấp bội, là việc sung sướng nhất trong cuộc đời. Lôi linh thứ hai của Mạnh Hạo, tất nhiên là Quý Thập Cửu, cho dù không phải lão ta tự nguyện, nhưng do lão tổ Lý gia khẩn khoản cầu xin. Mới giúp Quý Thập Cửu có được vinh hạnh đặc biệt này. Mà lôi linh thứ ba, chính là Hồ Diên lão tổ vừa bị kéo vào trong mặt nạ huyết sắc, trật vật đến cực điểm, gần như sắp tiêu tán. Vừa nhìn thấy Hồ Diên lão tổ Lý gia lập tức kích động. Lão vừa kích động, thân thể liền bắt đầu phóng điện. Tất nhiên không thể thiếu một phen dày vò. Thần thức Mạnh Hạo thu lại, không tiếp tục quan sát bảy nguyên anh trong đan điền tế luyện thì luôn nữa. Hắn đứng giữa không trung, Huyết Ngao ở bên cạnh, đang liếm vết thương của mình, trong mắt lộ vẻ hung tàn. Nó có thể cảm nhận được sát cơ của Mạnh Hạo vẫn chưa tiêu tan. Mà còn nồng đậm hơn nữa, cũng dẫn tới sát lục của bản thân Huyết Ngao. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua biển tím, phân thần của Hồ Diên lão tổ tới đây, không có túi chữ vật, tất cả pháp bảo đều xuất hiện giữa hư không. Điểm này trước đây hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng khi hắn tự mình mượn được tu vi Trảm Linh, mới ngộ ra được. Cường giả Trảm Linh, có lẽ cũng có người dùng túi chữ vật, nhưng phần lớn đều là mở ra một không gian thuộc về nguyên thần của bản thân. Đây cũng là chỗ khác biệt giữa tiên và phàm. Chẳng qua trong 10 phương thị, Mạnh Hạo phá hủy một loạt, diệt sát rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh. Trong túi chữ vật của bọn họ, có rất nhiều vật phẩm, cũng giúp Mạnh Hạo bổ sung một phần những hao tổn sau khi hoàn thành Nguyên Anh thứ 7. Trầm ngâm, tộc nhân Ô Thần Bộ trên biển tím dần tụ tập. Ai nấy nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt kích động. Trận chiến vừa rồi, bọn họ ở nơi xa, không thể nhìn thấy, nhưng vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được trận đấu kinh tâm động phách này. Phân thần của Hồ Diên lão tổ, không biết có được bao nhiêu thành tu vi của bản thể. Chẳng qua so đấu, cũng có thể nhận ra, phân thần của lão, không giống bình thường. Mạnh Hạo trầm tư một chút, nở nụ cười, cho dù có được mấy thành tu vi. Hắn cũng không thể vì đối phương mạnh mẽ mà rút lui. Ngoài ra ba cường giả Trảm Linh kia cũng thú vị, còn có vừa rồi Hồ Diên lão tổ thỉnh bọn họ ra tay, cũng ẩn chứa thâm ý, những cường giả Trảm Linh này, ai cũng mưu kế sâu xa, không thể coi thường. Mạnh Hạo hơi suy tư, cúi đầu nhìn tộc nhân Ô Thần Bộ phía dưới, ánh mắt lấp lánh. Chúng ta về mặt thổ. Mạnh Hạo vung tay phải, lập tức cả biển tím ầm vang, một cự nhân biển tím khổng lồ đứng dậy từ mặt biển, nước biển rơi xuống, tạo thành những tiếng nổ lớn. Tiếp đó, người khổng lồ thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Trong chớp mắt, trên biển tím, có bảy cự nhân biển tím đứng sừng sững. Bảy cự nhân này, mỗi người đều lớn cỡ nghìn trượng, lúc này xuất hiện, Tất cả đều có khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn có thể hơi nhìn ra được, đó là vẻ mặt của Mạnh Hạo. Chúng ta đi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên mình huyết ngao, phi hành trên trời, còn bảy cự nhân thì chạy theo ở dưới, khiến cho sóng biển cuộn dâng về bốn phía, mang theo tộc nhân ô thần bộ chạy về mặt thổ. Từ xa nhìn lại, giống như biển tím trở mình, được Mạnh Hạo điều khiển, từ từ lao tới. Dần dần, trên biển tím, u hồn vô tận dần ngưng tụ lại, cho đến khi tiến tới gần đại môn mặt thổ. Số u hồn trên mặt biển đã đến gần 10 vạn.